Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1578, tùy ý nhiệm vụ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn phế bồi thường 2 vạn, phát sốt cùng hùng thiết quân đồng giảng, tiền thuốc men mã lão lục ra, lại ngoài định mức cấp 500 khối tiền an ủi phí về phần trình quốc kiệt nhà. Ha ha, một phần không có Lâm Tịch một chút thuyền liền trở nên tay mềm chân nhũn ra, ánh mắt ngốc trệ mà hoảng sợ. Mấy cái lão thảo Hayden lúc càng xác nhận chính mình trong lòng ý nghĩ, tự nhiên có người tâm phúc đem chuyện này nói cho mã lão lục, nói lão trình ra tiểu nha này là quỷ nước A Vinh phụ thân. Lão thảo biển nhóm quản những cái đó chết ở trong biển người đều gọi chung gọi A Vinh. Quỷ nước A Vinh, lực lớn vô cùng, xem kia tiểu cô nương hạ thuyền bộ dáng rõ ràng liền là cái thực bình thường con nhãi con, liền nói này trên đời như thế nào sẽ có khí lực như vậy đại hoa. Tuyệt đối không thể nào, nhất định là quỷ nước A Vinh tại quấy phá. Bởi vậy Trình Quốc Kiệt đừng nói bồi thường, liền tiền thuốc men mã lão lục đều chốt xu bạc không ra. Sự tình một truyền ra, lập tức dư luận xôn xao, có người đã từng kiêng ngày tại thuyền bên trên gặp qua này cái tiểu nha đầu xuất hiện, vì thế đem không bồi cấp Trình Quốc Kiệt nhà tiền sự tình quy kết tại này cái mặt bên trên, đại gia đều nói, nhất định là con nhãi con ham chơi giấu tại nhân gia thuyền bên trên. Mới hại đến người ta ra này dạng sự tình, lão mã ra không tìm bọn họ bồi thường tiền cũng không tệ. Thậm chí chết người ba nhà thế mà cũng muốn tìm đến Trình Quốc Kiệt nhà phiền phức, muốn bọn họ nhà cấp chính mình chết đi thân nhân đền mạng. Cứu thượng tới 4 người bên trong một cái trực tiếp thành bị câm người bại liệt, không thể nào giải thích. Mặt khác 2 cái được cứu lúc đã thần trí không rõ ràng căn bản cái gì cũng không biết. Thẳng đến Hồng Thiết Quân nổi giận đùng đùng đứng tại Trình Quốc Kiệt ra môn khẩu lớn tiếng A xích trinh mắng Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ này đôi mẫu nữ là tang môn tinh Trình lão thái thái lúc, mọi người mới cuối cùng biết sự tình toàn bộ quá trình. Tiểu nha đầu là cùng cứu hộ thuyền ra biển, những cái đó người gặp nạn cùng người ta Trình Lệ đích xác không có quan hệ, hơn nữa bao quát Hồng Thiết Quân tại bên trong 4 người thế mà đều là Trình gia tiểu nha đầu cấp cứu trở về. Nhưng là làm sao có thể chứ? Một cái 7 tuổi oa, có thể làm gì? Mã gia lão lục chẳng lẽ uống phù bụi mới như vậy ngoan ngoãn nghe nàng lời nói làm nàng lên thuyền. Nếu nói không tin đi, Hồng Thiết Quân nói có cái mũi có mắt thật nhi, hắn xưa nay liền là cái 10 dặm 8 thôn đều có danh lại nhân nghĩa lại thành thật người, mặc dù không có lão mã gia có tiền, nhưng là danh tiếng tuyệt đối so lão mã gia người cường. Lại nói hắn cũng không cần phải thà rằng đắc tội lão mã gia tới tát này cái dối đi. Không nghĩ đến Hồng Thiết Quân sẽ củi trỏ ra bên ngoài quải, thế nhưng thật dám không nghe chính mình an bài đi giúp Trình gia nói chuyện, vì thế hắn bị đuổi việc không nói, còn giống như bị mã lão ngũ tìm người cấp đánh cho một trận. Này đó sự tình một truyền ra, mọi người lập tức liền tin tưởng Hồng Thiết Quân lời nói. Nhưng kia ngày đến tột cùng là như thế nào hồi sự người người đều giữ kín như bưng, tự nhiên cũng có người đi trực tiếp hỏi Trình Lệ kia cái tiểu nha đầu. Ai biết nàng không ngờ là một bộ lúc trước khờ dưa bộ dáng, thường thường hỏi 10 câu cũng đáp không ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau tới còn là theo mã lão lục kia bên truyền lời ra nói, kia ngày có người nhìn ra Trình Lệ này nhóc con như là bị quỷ nước A Vinh phụ thể. Tại địa phương có một loại truyền thuyết, quỷ nước A Vinh nếu nghĩ chuyển sinh cần thiết muốn tại hải lý chính mình chết địa phương cứu người mới có thể thoát khốn đi địa phủ đưa tin. Cho nên chết ở trong biển nhân gia bên trong đều phải cẩn thận làm tràng pháp sự để tránh chết đi thân nhân biến thành quỷ nước A Vinh. Cái này cũng chính là vì cái gì kịch bản bên trong Lưu Ngọc Dung sẽ bởi vì Trình gia không chịu cho Trình Quốc Kiệt công khai làm tang sự như vậy nổi trận lôi đình. Này lần bởi vì Lâm Tịch quấy nhiễu sự tình đã triệt để truyền ra, mã gia cũng không có lại phong khóa này đó tin tức, bất quá là đổi một loại đối chính mình có lợi phương thức mà thôi. Mã lão lục nói chính là bởi vì như thế. Bọn họ cảm thấy hẳn là mang lên quỷ nước A Vinh phụ thân Trình gia nữ oa đi hải lý, mặc dù mạo hiểm điểm, có thể cứu thượng tới một cái là một cái, tà lão mã gia tuyệt đối không là kia vì phú bất nhân. Làm giàu thì thường không có nhân đức, thảo, quản, người mệnh nhân gia, này dạng nhất tới tất cả mọi chuyện đều giải thích được, cứu xong người quỷ nước A Vinh liền rời đi, nữ oa từ phát hiện chính mình tại biển bên trên, cãi lộn còn đả thương mã lão lục tay. Cho nên nhân gia mã lão lục mới không cho bọn họ một phân tiền. Rốt cuộc cứu người là quỷ nước A Vinh, đả thương người lại là Trình gia nữ oa tử. biết được này đó sự tình Trình lão thái thái kém chút không đem Trình Lệ cái chán cấp đâm ra cái lỗ thủng tới, chửi ầm lên này cái si bức hoa tử. Trình gia sở hữu tai nạn đều là bởi vì nàng làm ra tới, lúc trước liền không nên sinh, sinh cũng nên tẩm chết tại bồn máu tử bên trong đồng. Liền không nên làm nàng sống tại này cái trên đời, thật là thiên thọ a, ta Trình gia này là làm cái gì nghiệp a, biết nhà mình nhi tử gia này sự tình, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, vừa vặn lão tam nói lão tứ nhà hiện tại cũng này dạng, liền nên gọi bọn họ chuyển về nhà tới trụ, lão mã gia tối thiểu có thể bồi thường cái 2 vạn khối. Về phần lão tứ trở về liền trụ bọn họ gian phòng, bọn họ dọn đi lão tứ kia cái phòng ở trụ. Nhưng là bây giờ bồi thường tiền một phần không có, làm Trình lão thái thái bỏ tiền ra đi nuôi sống kia toàn gia phế vật, nàng khẳng định là không làm. Kia lão tam nhìn chúng lão tứ kia phòng nhỏ, tự nhiên cũng là lấy không đến tay. Đều là bởi vì này cái bại gia tiểu tể tử, Lâm Tịch đứng tại nhà chính bên trong, con mắt chứa đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Trình lão thái thái. Tùy ý nàng trái một đầu ngón tay lại một đầu ngón tay chọc chính mình, nổi giận còn muốn đổ ập xuống đánh lên 2 lần. Lưu Ngọc Dung mặc dù vẫn luôn tại ngăn cản, mà dù sao này vị là chính mình bà, nhân gia có thể đánh nàng, nàng cũng không dám binh lão thái thái một điểm, tự nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không ai chú ý đến, bên trong gian phòng tử nhấc lên một nửa màn cửa đằng sau, không nhúc nhích nằm Trình Quốc Kiệt đem hết thảy xem cái mãn nhãn. Hắn duy nhất có thể động cái kia tay thật chặt nắm đấm, một chút đấm chính mình chết lặng chân, nhưng là 2 cái chân liền là một điểm chi giác đều không có. Bác sĩ biết bọn họ nhà nghèo, vì thế đề nghị làm về nhà tới dưỡng, dù sao tại bệnh viện cũng là ngốc hơn một ngày hoa một ngày tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà chính bên trong, Trình lão thái thái rốt cuộc đợi cơ hội một chân đem này cái lệnh người phiền chán tang môn tinh đạp cái cùng đấu. Nàng cũng mượn này cơ hội đánh Lưu Ngọc Dung đến mấy lần, nương hai mỗi một cái tốt, đều nên kéo đi la ra vịnh tế biển. Không là các nàng này 2 cái tang môn tinh, nhi tử có thể biến thành cái bại liệt. Xoạt, một tiếng, Trình Quốc Kiệt đem chính mình kia cái dùng đã quen đại gốm sứ cái ly dùng tẫn lực khí toàn thân ngã tại mặt đất bên trên, cuối cùng thành công ngăn lại nhà chính bên trong gà bay chó chạy. Hắn xem thấy chính mình yêu thích tiểu nha vừa nghe thấy bên trong phòng truyền ra thanh âm. Cơ hồ là lộn nhào chạy tới, mang một thân đất, trên người còn có mấy cái rõ ràng dấu chân tử, tiểu nha cái chán một phiến tím xanh, mặt bên trên mang lo lắng, miệng bên trong một tràng tiếng hỏi. Bà, người thế nào a? Là muốn uống nước sao? Này cái hảo cường mà quật cường anh nông dân tử lập tức con mắt chua chua, nước mắt xoạt một chút giống như mở áp nước đồng dạng trào lên. Không hổ là chính mình hiếm có nhất tiểu nha, thật không bạch đau nàng. Bị nàng kia cái hào nãi nãi liền đánh lại mắng thành này cái bộ dáng, vừa nghe thấy bên trong phòng có âm thanh cái gì đều mặc kệ liền chạy vào xem hắn. Nhưng là hắn kia cái hào mẫu thân đâu, này đó ngày tới bọn họ tới thật sự thường xuyên, mãi cho đến biết được Mã lão lục không sẽ bồi cấp hắn một phân tiền này mới yên tĩnh. Kỳ thật hắn đều hiểu, kia toàn gia người đơn giản đều là nghĩ khuyên hắn bàn về nhà ở, nói cái gì. Trông cậy vào này nương hai có thể hầu hạ hảo ngươi. Keo kiệt đến không được tam tàu còn cầm 10 cái trứng gà ta tới xem hắn, nói chuyển về đi cũng không cần lo lắng này phòng ở, ta cùng người tam ca chuyển tới cấp xem, người yên tâm đi. Nếu như có thể, Trình Quốc Kiệt nghĩ ha ha nàng một mặt, hắn yên tâm kết quả cả a, chúng ta ra như thế nào rời ra ngoài chính ngươi trong lòng không điểm số sao. Thật là làm hắn Trình lão tứ là kẻ ngu, hắn không nói, không tranh, chẳng qua là cảm thấy những cái đó đều là hắn thân nhất người. Hắn huynh trưởng, hắn cha mẹ, kiên nhẫn một chút làm điểm, có cái gì lầm sẽ tự nhiên sẽ một chút cởi bỏ. Nguyên lai vẫn luôn là hắn sai, bọn họ cũng không hiểu lầm qua hắn, là hắn hiểu lầm chính mình kia quần gia nhân. Cách chương.